Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 25. Một tháng sau, Nhật báo Tiên tri, ngày mùng 6 tháng 7. Tây Ban Nha Barcelona phát sinh quy mô lớn xung đột. Mấy chục phù thủy tử vong. Hơn 1.000 mago chết vào dẫm đạp. Ngươi đến tột cùng, có cái gì tật xấu? Nhật báo Tiên tri, ngày 17 tháng 7, nước Pháp Paris Thánh Vallée phù thủy phố gặp phải quy mô lớn không rõ phù thủy tập kích. Tử thương vô số, ta tận lực. Nhật báo Tiên tri, ngày mùng 1 tháng 8, Anh Quốc Bộ Phép thuật Quốc tế sự vụ sở cục trường Albert Burton đi nước ngoài nước Đức thời điểm bị giết, 1927 năm phù thủy hòa bình hiệp định xé bỏ. Tận lực, chỉ cần nhanh một chút. Nhật báo Tiên tri, ngày mùng 7 tháng 8. Các quốc gia bộ phép thuật xác định gây chuyện hung thủ vì là cấu trang phù thủy. Tổ chức đầu lĩnh tự xưng bán nhân quốc vương. Hội đồng tuyên bố toàn cảnh lệnh truy nã. Bắt bất kỳ cùng khủng bố tổ chức liên quan người. Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhật báo Tiên tri, Anh Quốc bộ phép thuật phát biểu thanh minh. Tiêu hủy cảnh nội toàn bộ ma lực thủy tinh, nghiêm lệnh cấm chỉ bất kỳ phù thủy lấy bất kỳ danh nghĩa nghiên cứu mago khoa học kỹ thuật. Người không cách nào khống chế chính mình. Nhật báo Tiên tri, tháng 8-19, Bộ Phép thuật Bộ trưởng Hector Welfare tự nhận lỗi từ đi Bộ Phép thuật Bộ trưởng trước, nên chức vị do Leonard Spenermoon đảm nhiệm, này không có quan hệ gì với ngươi. Nhật báo Tiên tri, tháng 8-25, đời mới bộ phép thuật bộ trưởng tuyên bố toàn cảnh tử vong truy nã. Bắt bán nhân quốc vương, sinh tử bất luận, rất tốt, cái này cũng là ta muốn nói. Vĩnh viễn không muốn ra hiện tại trước mặt của ta. O Sylvia, Hopfa, người phục vụ, Hopfa, hắc ám trong phòng, Hopfa bị người kịch liệt địa lay động. Từ trong ác mộng tỉnh táo, hắn không chút do dự mà đánh về phía trước mặt cái kia cách hắn gần nhất đối với nam nhân. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, cái kia vẫn lắc hắn người bị đặt tại trên tường. Ngươi làm gì? Bác, làm đau ta. Hốp pha cánh tay nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một hồi lâu, tầm mắt của hắn mới tập trung trở về hiện thực. Đây là một cái tối tăm gỗ gian phòng. Trong phòng bày ra rất nhiều bát quỹ cùng đồ làm bếp. Còn có bao lớn bao nhỏ khoai tây, cà rốt chờ nguyên liệu nấu ăn. Trước mặt là một cái biểu hiện căng thẳng tròn mặt rỗ mặt thiếu niên. Ăn mặc cũ nát có mảnh vá tạp dề. Giơ lên cao hai tay. Tay phải hắn bên trong cầm một cái túi tiền. Đang bị chính mình chặt chẽ đặt tại trên tường. Trên vách tường đồng hồ tí tách vang vọng, nhận ra được chính mình thất thố. Hốp pha buông tay ra, lùi về sau một bước, giúp đối phương sửa lại một chút tùm la tùm lum cổ áo. Thật không tiện, Fle, ấy, không, không có chuyện gì, ngươi khí lực, còn thật là lớn a. Mặt dỗ thiếu niên cười gượng hai tiếng, có chút cục xúc bất an. Hốp pha ngồi trở lại ngủ dùng dài trên băng ghế nhỏ, ngửa đầu ủng ụp địa uống một hớp mộc nước trong chén. Hỏi, làm sao? Há, ngươi nhập học trợ cấp kim. Gửi lại đây, mặt dỗ thiếu niên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng đem trong tay túi vải đưa đến hốp pha trước mặt. Vừa gửi đến, hốp pha không nói một lời địa nhận lấy. Mở ra xem. Bên trong có 10 cái galleon. Đa tạ, Fle, Hốp pha lạnh nhạt nói, ngươi năm nay còn đi Hogwarts sao? Ấy, ta năm nay không đi. Ta Mero gì nói, muốn đem ta đưa đi nước Mỹ, Uvermoney. Nói câu nói này sự tình, tròn mặt dỗ thiếu niên lồng ngực hơi hơi ưỡn lên một điểm. Nghe nói bên kia càng an toàn. Hốp pha không hứng lắm. Không quá muốn cùng trước mặt thiếu niên nói nhiều, nhưng hắn nhưng thủy chung xoa xoa tay đứng ở trước mặt mình. Còn có chuyện gì sao? Hốp pha ngẩng đầu trực tiếp hỏi. Há, còn có cái sự tình. Tom nói rồi, tiền lương không thể số 30 cho ngươi. Tiền lương đều là mỗi tháng số 15 phát. Vì lẽ đó cái gì? Hốp pha bình tĩnh mà hỏi. Vì lẽ đó, tiền lương hắn sẽ ở ngày 15 tháng 9 dùng cú mèo cho ngươi gửi đi trường học. Mặt tròn thiếu niên, một hơi tốc độ cực nhanh nói xong. Phòng tối bên trong, hốp pha trầm mặc chốc lát. Ta rõ ràng, cảm tạ ngươi đến nói cho ta. Không sao, thiếu niên như chút được gánh nặng địa mở cửa phòng. Chạy ra ngoài, cửa quan sau, tối tăm mà che kín dầu tí nhà bếp căn chứa đồ bên trong. Chỉ còn dư lại hốp pha một người. Hắn thư giãn, nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Ông anh ánh sáng mặt đồng hồ lên kim dây không ngừng chuyển động. Biểu hiện thời gian là ngày 29 tháng 8, buổi chiều 2:05. Biểu hiện ma lực là 0.2x. Hốp pha liếc nhìn trong tay túi tiền, lẩm bẩm cú, nên mua sách. Lúc này, khoảng cách cái kia chàng kinh tâm động phách nghỉ hè mạo hiểm đã qua hơn một tháng. Từ Tây Ban Nha sau khi trở lại, hốp pha thử nghiệm tìm rất nhiều công tác, nhưng cũng không lớn thuận lợi. Cuối cùng tháng 8 thời điểm, bởi phù thủy chiến tranh bạo phát, nguyên bản Licky Codron mấy cái chiêu đãi từ đi tới London công tác. Vì lẽ đó hốp pha lúc này mới có được công tác cơ hội. Hắn ở trên cái băng ngồi một lúc, sau đó mở ra lưng của mình bao, đem mình ở Licky Codron hành lý thu thập một hồi, bỏ vào lưng của mình bao, nhét, ngón tay đụng tới một khối vật cứng. Hắn lấy ra nhìn một chút, hóa ra là một cái tiểu túi da bò. Hắn sửng sốt một giây, sau đó cau mày đem túi da bò nhét vào ba lô góc tối. Sau một phút, buộc vào tạp dề, hốp pha đóng cửa đi ra quán ba phòng chứa đồ. Đi tới Licky Codron phòng khách, giờ khắc này bên ngoài, Licky Codron so với hốp pha năm ngoái đến thời điểm quạnh quẽ rất nhiều. Trước quầy đoàn người thưa thớt, trên bàn ghế dựa trống trơn, không còn là năm ngoái đến thời điểm cái kia người đông như mắc cửi dáng vẻ. Quán ba ông chủ Tom ngồi ở trước đài, trên đầu thưa thớt Địa Trung Hải triệt để đã biến thành chọc lốc chán. Bởi chuyện làm ăn không được, hắn sầu đến mỗi ngày đều sẽ phát hỏa. Ông chủ khó hầu hạ, hốp pha cũng không có cách nào. Có điều cũng may hắn lập tức liền muốn rời khỏi nhà này quán ba. Hắn nhanh nhẹn địa đem bàn lau khô ráo, thu thập một hồi người khác lưu lại một ít rượu tí cùng trà vụn. Sau đó sẽ nhấc theo thùng rác đi hẻm xéo rác rưởi gửi nơi. Thanh lý xong bàn, thu thập xong rác rưởi, hốp pha đi tới quán ba trước quầy, nhảy lên cao ghế nhỏ. Tom lau chén, nhìn hốp pha lại đây, tức giận hung nói, làm gì? Hốp pha, nhập học thời gian sắp đến rồi. Tom, ta muốn từ trước đi mua sách. Tom một bên trà cái chén một bên buồn bực địa nói. Mua sách liền mua sách, ngươi nói với ta làm gì? Hốp pha ngồi lên rồi cao ghế nhỏ. Ta không muốn chờ đến số 15. Chính là hiện tại, đây là quy củ. Ta chỗ này hết thảy công nhân đều là số 15 phát tiền lương. Tom khí thế hùng hổ địa nói. Hốp pha nhếch miệng cười cợt. Thật không? Dựa theo bộ phép thuật quy củ, ngươi còn không cho phép chiêu thu 16 tuổi trở xuống công nhân đi làm. Nhưng ngươi vẫn là chiêu ta. Ngươi, Tom ngữ khí cứng lại. Một tháng, 3 galleon 4 có thể tây. Ta coi như ngươi 3 galleon. Lấy ra đi, không phải vậy ta liền đi bộ phép thuật lao động hành chính sở báo cáo ngươi. Hốp pha không có tinh, thần gì địa nói, đùng, Tom đem ly thủy tinh nặng nề hướng về trên bàn một trận. Nhè răng trợn mắt, nhưng hốp pha mí mắt đều không nháy mắt một cái. Hắn vẫn phờ phạc mà nhìn đối phương. Hai người đối diện không xuống gần 20 giây, mãi đến tận cửa tiệm chuông gió vừa vang. Có người vào điếm, lão Tom mới đem ngón tay luồn vào bàn phía dưới, lấy ra 3 đồng tiền vàng, đặt ở hộp pha trước mặt, nghiến răng nghiến lợi địa nói, sang năm ngươi đừng nghĩ đến rồi, tiểu phù thủy, hừ hừ. Hộp pha thờ ơ nhún nhún vai, ngón tay một vệt, thu hồi chính mình tiền công. Sau đó, hắn nhảy xuống cao ghế nhỏ, mở ra tạp dề ném qua một bên, rút ra ma trượng, đứng hẻm xéo vách tường trước, dự định đi mua sách. Nhưng mà lúc này, vào điếm người kia nhưng hấp dẫn hộp pha sự chú ý. Một cái hắn chưa từng thấy mái tóc màu vàng óng nhạt thiếu niên nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Hắn không khác mình là mấy cao, ăn mặc 10 phân hào hoa phú quý màu xanh sẫm áo khoác. Ngăn ngắn mái tóc màu vàng óng nhạt từng cây hướng lên trời. Nhất quái lạ chính là, thiếu niên kia bên người còn theo một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Nó dài đến nhiều nếp nhăn, dập khuôn từng bước theo sát ở thiếu niên phía sau. Thiếu gia, chờ ta một chút. Thiếu gia, rác rưởi, cùng phụ thân ngươi như thế rác rưởi, có thể hay không đi nhanh một chút, đừng lãng phí ta thời gian quý giá. Cái kia đâm đầu thiếu niên tức giận mắng, một cước đá vào nuôi trong nhà tiểu tinh linh trên người, đem nó bị đá một lăn. Thấy thiếu niên đi vào, ngồi ở quán bar sau quầy Tom ánh mắt sáng ngời, lập tức thu thập một cái hoa như thế địa nụ cười vọt ra. Chưa kịp hắn nghênh đón, cút ngay, người gù, thiếu niên ghét bỏ địa liếc mắt nhìn hắn. Hắn vừa mở miệng, dưới chân con kia nuôi trong nhà tiểu tinh linh cũng phẫn nộ quát. Cút ngay, người gù, nghe thấy không? Tom sững sờ, sau đó xoa xoa tay, ngượng ngùng lui sang một bên. Hốp pha vừa quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cái kia đâm đầu thiếu niên liền nhanh chân đi tới bên cạnh mình. Mắt nhìn thẳng địa dùng vai phá tan chính mình. Phảng phất hắn chỉ là một cái cành cây. Hốp pha đứng ở một bên. Híp mắt ôm lấy cánh tay. Thiếu niên kia đứng tại chỗ. Móc ra một cái hắc đâm lê ma trưởng. Gõ gõ trên tường gạch khối. Vách tường mở ra chờ đợi trong lúc. Hắn mới chú ý tới bên người đứng thẳng khác một người thiếu niên. Hắn trên dưới đánh giá hộp pha một chút. Ánh mắt ở hai mắt của hắn cùng vòng tay lên dừng lại chốc lát. Sau đó, sự chú ý của hắn liền rời đi. Bởi vì con kia tiểu tinh linh chính đang kéo hắn ống quần. Thiếu gia, mua sách, nó không nói lời nào cũng còn tốt. Cút ngay, đồ ngu, muốn ngươi nhắc nhở ta. Thiếu niên đá một cái bay ra ngoài bên chân tinh linh. Nổi giận đùng đùng địa nói rằng, mua sách đều muốn ta tự mình tới. Đám người kia đều là làm gì ăn? Cái kia bị đá văng ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh bị đá đến trên đất một lăn. Sau đó lại nhanh như tia chớp nhảy đánh lên. Hắn tức giận vung vẩy nắm đấm. Không sai, đều là làm gì ăn? Đám phế vật kia. Thiếu niên bước nhanh về phía trước, bay lên một cước, đá bóng như thế đem tiểu tinh linh đá bay, gầm hét lên, ta mắng chính là phụ thân ta, ngươi cũng dám mắng, nuôi trong nhà tiểu tinh linh lúc này quỳ trên mặt đất. Cả người run rẩy như khang, thiếu gia, ta sai rồi, Doro là cái đồ ngu, Doro là cái xấu tinh linh, cầu ngươi chém đứt Doro đầu. Đùng, nó lần thứ hai bị đá bay, một người một tinh linh âm thanh càng ngày càng nhỏ, từ từ biến mất ở hẻm xéo bên trong. Hốp pha ở phía sau mặt không hề cảm xúc mà nhìn cái kia rất có bóng đá thiên phú thiếu niên càng chạy. Càng xa, nghĩ thầm chính mình đại khái có thể đoán ra một điểm thân phận của đối phương. Hắn lấy ra Hogwarts danh sách, cũng lững thững bước vào hẻm xéo. Hiện tại cách hắn khai giảng chỉ còn một ngày thời gian. Hắn muốn vội vàng đem chính mình cần giáo tài mua tề. Bởi phù thủy chiến tranh bạo phát, hiện tại trong hẻm xéo, cũng là sơ xác tiêu điều một mảnh. Tàn tạ lá rụng lăn lộn cuốn lên, kề sát ở hắn MU bàn chân. Chu vi phù thủy bao bọc khăn đội đầu vội vã đi qua. còn có một chút phù thủy đứng Green God cửa lớn tiếng mà cãi vã. Các loại bán giải trí nhàn nhã dụng cụ cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Rất nhiều cũng đã đóng cửa. Hoffa nhìn thấy cái kia ra bán chổi bay cửa tiệm dán vào nhãn hiệu. Cửa hàng cho thuê lại, chỉ có những kia bán cảnh giới ma pháp dụng cụ, cùng tự vệ ma pháp dụng cụ thương cửa tiệm, mới đông như chảy hội. Buôn bán hai bức thư tịch cửa hàng ở Flaris and Blood đối diện. Hai bức thư so với một tay sách tiện nghi rất nhiều. Chỉ cần phổ thông sách vở một nửa, mới vừa mua xong sách vở đi ra cửa tiệm, hắn liền nhìn thấy cái kia màu vàng nhạt đâm tóc thiếu niên chắp tay sau lưng. Đứng sách cửa tiệm cười lạnh, biêu ký đều không thể. Lẽ nào Flaris and Blood cú mèo đều chết xong? Nói xong, hắn quét Hoffa một chút. Ở trong lồng ngực của hắn ôm sách cũ lên dừng lại một giây. Khinh thường khinh rên một tiếng. Đi nhanh ra, nuôi trong nhà tiểu tinh linh ôm một chồng còn cao hơn chính mình sách mới. Loạng choạng mà đi theo thiếu niên phía sau. Malfoy thiếu gia, các loại Doro a, Malfoy, quả nhiên là cái kia gia tộc người. Cũng không biết tên gọi là gì. Có điều cái này kiểu tóc, đúng là cùng hắn đời con cùng đời cháu khác biệt, rất lớn a. Hoffa nhíu nhíu mày, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, đột nhiên một bàn tay đánh trúng rồi bờ vai của hắn. Tiếng chế nhạo từ bên tai truyền đến. Này, bác tiên sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục